Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 50, lỡ qua, bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Vân một đời cao cao tại thượng, kiêu ngạo hết mực nay lại bị Băng đấm một cú, chảy máu mũi, ngất xỉu. Mấy học sinh gần đó chỉ biết nghẹn họng chân chối nhìn Băng. Trong lòng thầm cảm thán, thật là con mẹ nó mạnh mẽ mà. Mà lúc ba ngươi ơi rời đi, không có một ai dám tiến đến ngăn cản. Đùa à, một tên kinh phong, còn chưa nói. Chỉ cần một mình cô gái tóc tím ra tay là đủ để cho bọn họ một trận bầm dập rồi. Chưa kể đến, thân thế của cô gái này còn chưa rõ ràng. Lỡ bọn họ chọc phải họng súng thì biết làm sao bây giờ. Lúc trở về ba ngươi có đi ngang phòng thư viện, Băng khựng lại định vào mượn sách. Nhưng nghĩ lại, thôi để ngày mai vậy. Bị bọn kia chọc giận thật làm tụt hết hứng của cô. Mà lúc ba ngứa ơi vừa đi qua đó được mấy bước thì cánh cửa phòng thư viện được mở ra. Nếu Băng thấy mặt ngứa ơi này chắc chắn sẽ nhận ra là Hạo lâu ngày không gặp. Vẫn là mái tóc bạch kim đó. Khuôn mặt điển trai này lại thêm vài phần lạnh lùng, tàn khốc. Mà Hạo vừa vặn đi ngược lại với hứa ưng của Băng vừa đi. Nếu như Băng chịu bước vào thư viện hay đi chậm lại vài bước thì hai người ơi sẽ gặp lại nhau. Rất tiếc, đây chỉ là nếu như hai người ơi lỡ qua nhau, bỏ lỡ một cơ hội. Cậu thật quá mạnh mẽ a, Ngân một bên cửa ơi tủm tỉm dựng ngón cái với Băng. Phong cũng gật gù đồng ý, chỉ là nhất thời ngứa tay mà thôi. Băng nhún vai, ra vẻ không sao cả. Nói ra thì nguyên năm cấp 3 cô đã bị nghẹn khuất, ức hiếp biết bao nhiêu lâu rồi. Màn mới nãy cứ xem như là để xã xí chết đi. Mà những kẻ đã từng bắt nạt cô chưa kia, hãy đợi đấy. Công cuộc trả thù của cô từ giờ mới chính thức bắt đầu. Có lẽ mọi người không biết, cô là một kẻ cực kỳ thù dai a. Bây giờ cô cũng không cần thiết giấu giếm thực lực của mình nữa. Huống chi trường King Star cũng phân ra từng cấp giống hệt như trường cấp 3 King. Còn về Hạo, lúc nãy hắn mới trốn vào thư viện để ngủ nữ ưng một lát. Hắn thừa ưng xuyên trốn học nên không có chứng kiến được một màn trong canteen kia. Mà cũng chẳng có giáo viên nào dám trách móc hay phạt hắn cả. Lý do rất đơn giản. Thân phận hiện tại của hắn quả thật không dễ chọc. Tuy rằng Lăng thị trong tay ba hắn đã sụp đổ, nhưng tài sản kế thừa của hắn cũng còn không ít. Huống chi bên phía dì của hắn, bà Thi đã cho hắn vay không ít vốn. Bằng tài trí trên thương trường của mình, trải qua 3 năm gian khổ, hiện tại hắn đã trở thành chủ tịch công ty phần mềm nổi tiếng Thiên Băng. Cái tên này là do hắn lấy tên lót của Băng cùng mình để đặt. Lăng, Thiên, Hạo, Phạm Ngọc, Băng, Băng. Ở trường này cũng có không ít người ơi lập nghiệp từ sớm. Nhưng bọn họ đều dựa vào tài lực cùng sự hứa ưng dẫn của cha mẹ. Còn Hạo thì khác. Tất cả những thứ hắn có được ngày hôm nay hầu như đều là hắn dựa vào chính bản thân mình. Ra về, Tuấn Như thừa ưng lệ đứng trước cổng trường đợi Ngân. Kể từ khi Ngân lên làm thư ký cho hội học sinh thì mối quan hệ của hai người ơi tựa hồ cũng có tiến triển hơn một chút. Trong lúc Ngân không để ý, anh liền giả vờ vô ý đụng chạm vào ngứa ơi cô một chút. Đúng như anh đoán, cảm xúc thật tốt a, mà Ngân bị đụng hoài nên cũng cảm thấy chai lý. Huống chi cô là loại ngứa ơi cởi mở, nắm tay nắm chân một chút cũng không phải là không thể. Vả lại, đối với sự đụng chạm của Tuấn cô cũng không có cảm giác bài xích hay ghét bỏ. Đang suy nghĩ bâng quơ thì thấy Ngân đang đi đến. Tuấn đang định gọi cô nhưng liền bị những hình ảnh gần đó làm cho nhíu mày. Bên này, Ngân đang cùng Phong đấu võ mồm với nhau. Thậm chí có vài lần Ngân còn hung dữ vung tay định đánh Phong. Hình ảnh này rơi vào mắt Tuấn làm anh phi thường khó chịu. Băng đứng một bên cũng đã thấy Tuấn. Lại thấy ánh mắt không được bình thường của hắn bắn về phía này. Rõ ràng là biểu hiện của sự ghen tuông a. Ngân cũng thật giỏi, mới đó mà đã thu phục được một tên mặt mày lạnh lùng rồi. Mang tâm trạng xem kịch vui, Băng cong cong khóe môi, im lặng không nói, đợi Tuấn ra tay. Đúng như cô dự đoán, Ngay sau đó Tuấn mặt mày âm trầm bước đến. Một phát liền nắm lấy tay Ngân kéo về phía mình. Ngân chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào trong ngực. Phong cũng hốt hoảng nhìn một màn này. Lại thấy Tuấn trừng mắt nhìn mình. Phong gãi gãi đầu khó hiểu. Ngứa ơi, này không phải là anh họ của anh Hạo hay sao? Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt xiết ngứa ơi này chứ? Này, thả tôi ra. Ngân vừa hoàng hồn lại bắt đầu hét lớn. Tuấn không trả lời. Chỉ là cánh tay ôm Ngân lại càng siết chặt hơn. Hãy tránh ra vật của tôi ra. Tuấn hùng hồn phán một câu rồi kéo tay Ngân chạy mất. Để lại Phong vẫn đứng đó ngu ngu ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Cậu, đã làm sai cái gì sao? Không, không. Đàn anh này bình thường ít gặp. Lại càng ít nói chuyện. Sao hôm nay lại tỏ ra tức giận với cậu chứ? Thật là khó hiểu mà. Trong khi Phong đang tận lực tìm hiểu nguyên nhân mình bị ghét thì Băng vẫn như cũ trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Chỉ là đôi mắt sáng như sao cùng khóe môi khẽ cong đã bán đứng tâm trạng của cô. Nga, ngữ ức lại, cái tên hội trừ ưng này rất hợp ý cô. Cô cũng nhìn ra anh ta thật sự quan tâm tới Ngân. Xem ra cặp đôi này cũng không tệ. Bỏ tay tôi ra, Ngân dùng hết sức lực kéo tay mình ra. Tuấn rốt cuộc cũng đã dừng chân lại. Quay lại đối mặt với Ngân. Anh lên cơn điên rồi hả? Đang yên đang lành tự nhiên kéo ngư ơi ta ra đây làm gì chứ? Anh rảnh nhưng mà tôi không có rảnh nha. Ngâm tức giận phun một tràng. Vì Băng mới về nên cô rất muốn được ở gần cô. Thế mà lại bị cái tên hội trừ ưng này phá đám. Mà Tuấn nãy giờ chỉ lo ghen tuôn nên cũng chỉ nhìn thoáng qua Băng mà thôi. Cũng chẳng để ý cho lắm. Nếu anh nhìn kỹ liền có thể sẽ nhận ra Băng vì dáng ngứa ơi của cô từ trước đến giờ vẫn vậy. Lý do sao? Lý do chính là tôi ghen đấy. Tuấn không giữ hình tự ưng hô lớn. Ngân sau khi nghe câu trả lời này có hơi thất thần trong giây lát. Cũng không ngờ Tuấn lại có thể nói ra những lời như vậy. Ghen, đừng nói là anh thích tôi đấy chứ. Chắc là tôi đã nghe lầm rồi. Ngân ngoáy ngoáy lỗ tai. Chào phúng đáp, cô cũng không tin cái tên lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh cùng hay ăn hiếp cô lại đi thích cô đi. Chỉ tiếc là chỉ số EQ của chị Ngân hơi thấp. Tuấn nhìn Ngân chằm chằm. Hít sâu một hơi, có cảm giác giống như sắp phải đi lên pháp trừ ưng. Hít hết một vòng vẫn chưa lấy đủ dũng khí để lên tiếng. Sao, bị câm rồi hả? Ai, tôi thông cảm cho anh mà. Ngân mỉa mai, thở dài, tay còn vỗ vỗ lên vai Tuấn. Anh thích em, Tuấn hít sâu một hơi nói. Tuy giọng không lớn nhưng vẫn đủ để Ngân nghe được. Lúc này Tuấn cũng đâu còn vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như bình thường. Đầu hơi rũ xuống chờ câu nói tiếp theo của Ngân. Ngân chỉ biết kinh ngạc trợn mắt nhìn Tuấn. Ánh mắt như nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh. Gì chứ, cái vẹo gì vậy? Anh ta, đây là đang tỏ tình với cô đấy hả? Đùa cái gì vậy chứ? Lát sau, Ngân lắp bắp tìm biện cớ chạy đi trước. Không trả lời mà cũng không có từ chối. Bộ dáng giống như gặp phải ma cách chương.